Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 858 Thu làm nghĩa nữ. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tức giận, để cho mọi người tại đây không kịp chuẩn bị, chính là Diệp Quảng Quảng cũng sững sờ tại chỗ. Hai người các ngươi tiểu hỗn đảng coi như là cái thứ gì, ta Nhiếp Vô Danh anh em kết nghĩa cũng là các ngươi có thể giễu cợt. Nhiếp Vô Danh chỉ hai vị lính đánh thuê học viên, lạnh giọng quát lên. Ta cho các ngươi 3 giây thời gian, ta đếm tới 3, nếu như các ngươi còn ở trước mặt ta, ta liền đánh chết các ngươi. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm hai người. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Linh Lung tiến lên, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Ngươi cái này cái gì chó má sư đệ sư muội, đang cùng bằng hữu của ta nói như vậy, Nhiếp Vô Danh nói. Đại ca, hai vị này tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy, có hai nói hai, mới vừa rồi là không che đậy miệng một chút, có thể ngươi làm sao ra người, Nhiếp Linh Lung nói. Đại ca, ngươi thật sự thật là quá đáng, một bên Nhiếp Vô Ưu cũng luôn miệng nói, cái này nếu như truyền ra ngoài, mặt của Nhiếp gia ta để vào đâu. Thế nào, các ngươi muốn tạo phản, Nhiếp Vô Danh quét qua, Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung, cái nhà này, ta là đại ca, ta nói tính, ta mang về bằng hữu, các ngươi không nể mặt mũi, chính là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh ta, đừng trách ta lột da hai người các ngươi, Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này con mẹ nó. Đây thật là tràn đầy cảm giác an toàn a, lúc trước làm sao không có phát hiện đây. Sau này mình có phải hay không là sẽ đối hắn tốt một chút. Nhiếp Vô Danh, ngươi càng rỡ, bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu quát lên. Mẹ, bằng hữu của ta thì tùy trò chuyện một chút chuyện nhà, cái này có gì? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu nói, ta nói là ngươi càng rỡ, không nói oảng oảng, Nhiếp gia chủ mẫu chân mày nhíu lên. Hừ, ta từ nhỏ càng rỡ đến lớn, Nhiếp Vô Danh lạnh giọng một tiếng, nói là như vậy, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Chúng ta liền đi trước rồi. Giờ phút này, hai vị lính đánh thuê học viên, hướng về Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp gia chủ mẫu nói. Trước khi rời đi, hai người hung hăng nhìn một cái Diệp Quảng Quảng, hoàn toàn nhớ kỹ bộ dáng của Diệp Quảng Quảng sau, lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi Nhiếp gia. Quảng Quảng tiểu thư, hôm nay trong nhà của ta có chuyện, ngươi chính là xin trở về đi, chúng ta liền không tiễn. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lạnh lùng nói. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại nói, tới đều tới, lưu lại ăn cơm đi, đợi lát nữa đường đường nên trở về tới rồi. Mẹ! Nhiếp Linh Lung có chút không cách nào hiểu được nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đây là bằng hữu đại ca ngươi, đừng càng rỡ như vậy, Nhiếp gia chủ mẫu chân mày chợt khóa. Liền chính Nhiếp gia chủ mẫu đều chẳng biết tại sao, càng là nhìn cái này Diệp Quảng Quảng, trong lòng càng là ưa thích, thậm chí hy vọng nàng ở lâu tiếp theo chút ít ngày giờ. Cảm ơn A-di. Diệp Quảng Quảng hướng về Nhiếp gia chủ mẫu ngon ngọt cười. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng mặt đầy nụ cười, Nhiếp gia chủ mẫu khuôn mặt cũng không khỏi hiện ra một nụ cười, đúng rồi. Quảng Quảng, mới vừa Vô Danh nói, ngươi cùng hắn là anh em kết nghĩa, bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu chuyển đề tài. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sững sờ, chính mình cùng Nhiếp Vô Danh. Lúc nào thành anh em kết nghĩa, đó là Nhiếp Vô Danh nói bậy. Chỉ bất quá, Nhiếp gia chủ mẫu như vậy hỏi tới, Diệp Quảng Quảng lại không thể ném đi mặt mũi của Nhiếp Vô Danh, chỉ có thể gật đầu nói, ừ. Đúng, ta cùng Vô Danh ca là anh em kết nghĩa. Ừm, Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư chốc lát, lúc này mới nói, Quảng Quảng, đã như vậy, ta liền thu ngươi làm nghĩa nữ như thế nào? Theo lời của Nhiếp gia chủ mẫu vừa dứt tiếng, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu hai người mặt đầy khó tin. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nữ nhân này làm nghĩa nữ? Đùa gì thế? Chính là chính Diệp Quảng Quảng cũng đầy mặt kinh ngạc sắc, cái này mới vừa vặn gặp mặt, Nhiếp gia chủ mẫu lại muốn thu chính mình làm nghĩa nữ.